Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, thiên hạ hữu tình người đều là huynh muội. Đã từng thu hoạch được, truyền kỳ, thiên hạ đệ nhất đạo sĩ, danh hiệu Hiểu Nguyệt Lan Tâm. Cũng tham gia, Sơn Hải Kinh, Glow Beta, nàng cũng không có rút đến Glow Beta mời mã, mà là tại trên mạng phát bài viết cầu giao dịch. Hoa 1000 đại dương từ một vị nào đó dân mạng trong tay mua được. Bởi vậy có thể thấy được, Hiểu Nguyệt Lan Tâm cũng không thiếu tiền. Nàng mặc dù không phải phú nhị đại, nhưng lão ba là xí nghiệp nhà nước lãnh đạo, lão mụ là giáo sư đại học, tốt nghiệp về sau liền tiến vào nào đó trung học đương âm nhạc lão sư. Ngoại trừ trường học tổ chức tiết mục nghệ thuật loại hình hoạt động, Hiểu Nguyệt Lan Tâm phải chịu trách nhiệm tiết mục tập luyện bên ngoài. Lúc khác đều phi thường tự do. Mỗi ngày ấy mấy tiết âm nhạc khóa phi thường nhẹ nhõm. Thời gian còn lại, chính là lên mạng nói chuyện phiếm chơi game. Thậm chí ngay cả bạn trai đều chẳng muốn đàm nam nhân nào có trò chơi chơi vui. Hiểu Nguyệt Lan Tâm cũng không có nhìn qua siêu thần ký, tiểu thuyết. Nhưng trong trò chơi hết thảy đều để nàng cảm thấy kinh diễm. Bởi vì, Sơn Hải Kinh có khác với lập tức bất luận cái gì một cái game online. Nơi này thăng cấp đặc biệt nhanh, không giống truyền kỳ, hậu kỳ một cấp kẹt nửa năm. Ngắn ngủi 20 ngày thời gian, Flow Beta ngoạn ra nhau nhau đạt tới cấp 40 max cấp. Tại mọi người cố định trong ấn tượng, tựa hồ đẳng cấp thăng đầy. Trò chơi này cũng chơi không có ý nghĩa, nhưng Sơn Hải Kinh mắc cấp về sau, trò chơi vừa mới bắt đầu, có quá nhiều cách chơi cùng nội dung chờ lấy bọn hắn. Hiểu Nguyệt Lan Tâm quang là câu cá liền có thể câu lên cả ngày. Nàng mấy ngày gần đây nhất còn nóng lòng thu thập thực đơn, mà lại đến 40 cấp về sau, Hiểu Nguyệt Lan Tâm đột nhiên phát hiện. Trò chơi bát đại chức nghiệp biến thành 9 cái, mới tăng một cái gọi khôi lỗi sư đồ chơi. Bất quá đem con chuột điểm đi qua xem xét, cái nghề nghiệp này đặc biệt hố cha. Cần ngoạn gia đầy cấp 40 về sau, tại hạ một cái phiên bản làm nhiệm vụ mới có thể chuyển chức. Hôm qua Hiểu Nguyệt Lan Tâm còn tại trong trò chơi, cùng một cái thần kiếm công ty tham dự Glow Beta nhân viên tán gẫu qua. Kia nhân viên thần bí hề hề lộ ra, chờ đến cấp 50 phiên bản về sau, sẽ còn mới tăng một cái gọi, vũ sư, chức nghiệp. Đến cấp 60 phiên bản, ngoạn gia còn có thể thức tỉnh thú thân, tức chuyển đổi thành hình thú thái phóng thích kỹ năng, siêu thần ký, bên trong rất nhiều nhân vật. Nhiều bước đều có thú thân, tỉ như liệt diễm thạch thú thân chính là đại kim bằng chim. Đề nữ tang phó bản thiếu người A, dưa hấu hắn mẹ vợ đột nhiên tới cửa, liền thiếu hắn hàng phía trước phụ trợ, trong bang nguyện ý bổ vị huynh đệ tranh thủ thời gian đến tuyên núi. Bang hội kênh truyền đến tin tức thời điểm, Hiểu Nguyệt Lan Tâm đang nghiên cứu chủ nghệ, đây là bản trò chơi một lớn đặc sắc, bởi vì Sơn Hải Kinh bị gọi đùa vì thượng cổ thực đơn địa đồ. Thậm chí có người trêu chọc tác giả là một cái ăn hàng. Nguyên văn luôn luôn nói, đi về phía đông vài trăm dặm là cái gì núi, trên núi có cái gì chim quý thú lạ, ăn có thể như thế nào như thế nào. Thế là trò chơi cũng tham khảo cổ tịch, ngoạn gia đánh giết dã thú có thể lột da cắt thịt. Nấu nướng gia mỹ thực đều có hiệu quả đặc biệt, vừa làm xong một phần, nướng lịch thịt chim. Hiểu Nguyệt Lan Tâm liền thấy Công Bình Phong gọi hàng, nhịn không được thở dài nói, ai, lại đánh đế nữ tang phó bản, ta đều ở bên trong chết hơn 10 lần. Đế nữ tang thuộc về cấp 40 phiên bản trung cực phó bản. Flow Beta ngoạn ra hơn nửa tháng liền mắc cấp, nhưng cái này phó bản lại đánh 3 cái tuần lễ không người thông quan. Chủ yếu vẫn là trò chơi quá phức tạp. Ngoạn gia lý giải trình độ không cao, đội hình phối hợp, chiến lược chiến thuật đều còn tại tìm tòi giai đoạn. Cái này 25 người phó bản nhiều lần bị đoàn diệt. Ngoại gia lựa chọn 5 tộc về sau, cũng không phải là chỉ ở mình tộc hệ khu quản hạt Du Ngoạn, mà là sẽ căn cứ cố sự kịch bản đầy đất tán loạn. 5 tộc quan hệ cũng không giống World of Warcraft như vậy trận doanh đối lập, mà là lẫn nhau hài hòa lại ma sát không ngừng, thường xuyên lẫn nhau u đầu sứt chán đánh trận, lại thỉnh thoảng tiến hành hợp tác. Tựa như cái này đế nữ tang phó bản, 5 tộc ngoạn gia sẽ trải qua liên tiếp nhiệm vụ chính tuyến, phân biệt đi theo Thác Bạt Giã, Si Vưu, Liệt Diễm Thạch, Cơ Viễn Huyền cùng Thiên Thiên, cuối cùng tụ tập đến hỏa tộc Tuyên Núi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ điểm cuối cùng chính là hiệp trợ NPC đánh giết thập đại hung thú một trong Xích Viêm Kim. Nghe, Hiểu Nguyệt Lan tâm chơi chính là ngự thú sư. Cái nghề nghiệp này thuộc về giàu vạn kim, có thể chiêu bảo bảo kháng phía trước đương phó tê, cũng có thể sử dụng công kích hình hoang thú xếp sau chuyển vận. Thậm chí cá biệt loại hình hoang thú còn có thể thêm bắp về trạng thái. Cưỡi lên mình soát một tuần lễ phó bản mới tuôn ra tới Xích Viêm ngựa chiến. Hiểu Nguyệt Lan tâm thẳng đến mộc tộc chủ thành Thanh Mộc Thành. Sau đó đi máy bay, hai chân kim ô, vượt qua mấy cái địa đồ đi vào Tuyên Núi. Ta đến, Hiểu Nguyệt Lan tâm nói. Nguyệt đại tỷ tới liền tốt, hôm nay đế nữ tang nhất định có thể qua. Mọi người cố lên, tranh thủ cầm tới đế nữ tang thủ sát. Nam Dương tiên tử chúng ta tới. Tổ đội trong kênh nói chuyện phi thường náo nhiệt. Bọn hắn mặc dù bị cùng một cái phó bản ngược 3 cái tuần lễ, nhưng vẫn như cũ duy trì cao đấu trí. Trong sơn đảo nhiệm vụ bọn hắn đã sớm làm xong, một đường giết lấy tiểu quái đi vào phó bản cửa vào. Trải qua một hệ liệt chém giết, đám người theo NPC đi vào Xích Viêm Kim Nghê phong ấn điểm. Vũ Trúc lập tức dọn xong đồ đằng cùng tế đàn. Dũng sĩ khiêng kiếm thuẫn đè vào hàng phía trước. Dược sư cũng đứng ở phía sau chuẩn bị kỹ càng độc dược cùng thuốc chữa thương. Toàn thân bốc lên hỏa diễm kim sư đột nhiên thoát khốn mà ra. Hiểu Nguyệt Lan tâm chỉ huy mình hoang thú đứng tại phó tê vị, đồng thời xuất ra một con xương địch chuẩn bị thổi điệu hát dân gian ngự thú sư đối tất cả hình thú. Thái ngoạn gia cùng quái vật cũng có thể sử dụng đặc thù chức nghiệp kỹ năng. Hiểu Nguyệt Lan tâm kỹ năng mạnh nhất, thậm chí có thể để Xích Viêm Kim Nghê lâm vào 1.5 giây hỗn loạn trạng thái. Bất quá kỹ năng này câu đao hơi dài, nhất định phải ở lúc mấu chốt sử dụng, có thể hay không tại hợp lý nhất thời gian hỗn loạn boss, là đánh giá một cái ngự thú sư phải chăng hợp cách tiêu chuẩn. Xích Viêm Kim Nghê thoát khốn về sau, không có lập tức công kích ngoạn gia, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tự do. Đám NPC bắt đầu một chuỗi dài đối thoại, các loại yêu hận tình cừu giao thoa. Bên trong lượng tin tức phi thường lớn, chưa có xem nguyên tác tiểu thuyết, thậm chí có chút mộng bức phó bản thông quan về sau liền rõ ràng. Xích đế hao hết sau cùng sinh mệnh nguyên khí phát đại chiêu, cuối cùng đem boss đánh tới ngoạn gia cũng có thể gánh vác trạng thái. Thác Bạt Giã, Si Vưu, Liệt Diễm Thạch, Nam Dương tiên tử phụ thân, Xích Tùng Tử, Cơ Viễn Huyền đám NPC sóng vai cùng lên, cùng hỏa tộc phản đồ Liệt Bích Quang Thịnh cùng man tộc người đánh nhau. Mà ngoạn gia cùng boss chiến đấu cũng chính thức bắt đầu. Dược sư nhanh sữa một mùm, đừng chỉ nghĩ đến cho boss hạ độc. Luyện cổ sư, ngươi cổ đâu? Boss làm sao còn như vậy có tinh thần? Mộc tộc pháp sư đến tái khống chế, tiểu nam dũng sĩ nhanh gánh không được. Vù trúc đồ đằng bị đánh phát nổ mấy cái, nhanh bổ sung. Lão bát tiễn thủ đình chỉ chuyển vận, dũng sĩ kéo không ở cừu hận. Ta đờ CLM, heo heo kiếm của ngươi hiệp đừng như vậy mãnh. Ngươi là phó tê, kẹp lại vị trí liền tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lúc này đã có giọng nói nói chuyện phiếm công cụ. Bằng hội lão đại cuống họng đều hô bốc khói. toàn bộ hành trình bước lải nhải liền không ngừng qua một giây đồng hồ. Giống, Xích Viêm Kim Nghê gầm lên giận dữ, phạm vi tính đại chiêu bộc phát, chùm tanker trực tiếp bị làm thành tàn huyết, có hai cái phó tê trực tiếp bỏ mình, không đợi bang hội lão đại nhắc nhở. Hiểu Nguyệt Lan tâm tranh thủ thời gian sử dụng ngự thú sư kỹ năng. Boss lập tức lâm vào hỗn loạn trạng thái. Ngay tại cái này 1-5 giây thời gian bên trong, mấy cái dược sư điên cuồng cho chùm tanker các dũng sĩ sữa máu. Song phương phối hợp cực kỳ ăn ý. Nếu như chậm như vậy không phải mấy giây, khẳng định lại là một lần đoàn diệt. Những này phối hợp đều là từ lần lượt trong thất bại lục lọi ra tới. Đánh Xích Viêm Kim Nghê điểm mấu chốt có mấy cái. Kỹ năng phóng thích thời gian nhất định phải chính xác đến 1 giây trong vòng. Trọn vẹn đánh hơn 20 phút đồng hồ. Boss rốt cục ngã xuống. Kênh thế giới cũng xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Chúc mừng lão tử gọi bát giới đội ngũ hoàn thành đế nữ tang phó bản thủ sát. Đại công cáo, thành các đội viên vừa mới bắt đầu gieo hò, trò chơi đột nhiên bắt đầu đi ngang qua sân khấu anime. Cái này mấy chục giây trong trắng anime, là chuyên môn mời nước ngoài đoàn đội chế tạo, trọn vẹn bỏ ra hơn 2.000 vạn nguyên, không có đọc qua nguyên tác tiểu thuyết Hiểu Nguyệt Lan Tâm. Tại đi ngang qua sân khấu anime lúc kết thúc, đột nhiên có một loại muốn rơi lệ xúc động. Nàng rốt cuộc hiểu rõ trước đó NPC trong lúc nói chuyện với nhau cho. Lại đông 50 dặm nói tuyên núi. Trên đó có tang chỗ này. Lớn 5-10 thước, nhánh 4 củ, diệp đại xích dư, đỏ lý hoàng hoa thanh phu. Tên là đế nữ chi tang, sơn hải kinh trung sơn kinh. Đế nữ tức là xích đế chi nữ nam dương tiên tử. Nàng yêu đại hoang vũ sư xích tùng tử. Kết quả kia là nàng cùng cha khác mẹ ca ca. Đoạn này bất luân chi luyến truyền ra về sau. Xích đế bức bách tại dư luận áp lực cùng hỏa tộc vinh dự. Đem nữ nhi nam dương tiên tử thiêu chết tại hỏa tang dưới cây. Hồn phách ngày đêm thụ lấy lửa tình cùng tam muội lửa tím bị bỏng. Trong trò chơi đế nữ tang phó bản, chính là nam dương tiên tử tại bị thiêu chết hơn 100 năm sau. Rốt cục cùng tình lang xích tùng tử gặp lại đây là cả bản siêu thần ký nhất cảm nhân tình yêu cố. Sự boss sau khi chết tuôn ra một kiện cam trang bị, còn có mấy kiện tím trang bị, nhưng tất cả mọi người có vẻ hơi trầm mặc. Hiểu Nguyệt Lan Tâm râu xong trang bị tựu ló cao đây. Nàng tại máy vi tính khô tọa thật lâu, đột nhiên lục soát nam dương tiên tử siêu cầu bách khoa. Lập tức viết xuống một thiên bác văn, xích tùng tử nói, ta đi vài ngàn dặm đường, liền nghĩ đến ngươi mấy ngàn dặm, khi đó ta không còn quan tâm Côn Luân Sơn bên trên náo nhiệt thú vị hội bàn đào. Không còn quan tâm hỏa tộc thánh nữ, ta chỉ là nghĩ, khi nào có thể gặp lại ngươi đây? Nam Dương Tiên Tử nói, giao trì trong cung những người kia, tựa như những này tinh tinh. Ở trên bầu trời chiếm cứ lấy danh vọng vị trí. Xích Tùng Tử hỏi, như vậy, ta là cái nào một viên đâu? Nam Dương Tiên Tử nói, ngươi tựa như mặt trăng. Chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, bọn hắn liền ảm đạm vô quang. Xích Tùng Tử hỏi, vậy còn ngươi, ngươi lại là cái gì? Nam Dương Tiên Tử nói, ta không muốn làm mặt trăng. Nếu như ngươi là lưu tinh, ta cũng là một viên sao băng, cùng ngươi cùng một chỗ rơi vào không có những người khác địa phương đi. Tâm nguyện của bọn hắn là như thế hèn mọn, nhưng lại chú định giống hai viên lưu tinh giao thoa mà qua. Bởi vì bọn họ là cùng cha khác mẹ huynh muội, bọn hắn tình yêu vĩnh viễn không thể tu thành chính quả. Nam Dương Tiên Tử bị phụ thân đưa đến hỏa tang trên cây. Nhục thể tử vong vẫn như cũ không thể mẫn diệt yêu hận. Linh hồn của nàng cả ngày lẫn đêm chịu đủ liệt diễm thiêu đốt. Lửa này dòng dã đốt đi hơn 100 năm. Nam Dương Tiên Tử, xích đế chi nữ, hỏa tộc thánh nữ người thừa kế. cao quý cỡ nào thân phận, lại chỉ có thể làm số mệnh con rối. Tại sai lầm thời gian gặp đúng người. Xích Tùng Tử, thần đế thần nông thân phong đại hoang vũ sư. Hắn kinh tài diễm diễm, hắn vạn chúng chú mục, hắn có thể điều khiển mưa gió lôi điện, có thể triệu hoán kinh lôi mưa đá, nhưng hắn nhưng lại không biết, mình là Xích Đế con riêng, hắn vậy mà yêu muội muội của mình. Hắn tâm bị hỗn độn xiềng xích một mực khóa lại, đau đến tê tâm liệt phế cho đến chết lặng. Hắn chân chính đau lòng là Nam Dương Tiên Tử tại trong lửa rưng rưng lúm đồng tiền. Một đời một thế 100 năm, tựa hồ không đủ. 107 năm về sau, hai người cơ duyên lại tụ họp, lại sớm đã cảnh còn người mất. Duy nhất không đổi chỉ là phần chân tình kia. Xích Đế cùng Nam Dương Tiên Tử đều nguyên thần tiêu tán. Chỉ còn lại có Xích Tùng Tử cô độc còn sống ở thế gian. Oán đã dài, tình chưa diệt, đại hoang chi địa nơi nào đó sẽ còn lang thang lấy một tái mất tâm người. Sơn Hải Kinh Chi siêu thần ký. Đây là ta chơi qua thứ hai khoản game online. Nó lại mở ra ta hoàn toàn mới nhân sinh. Cho đến hôm nay, ta mới rốt cục biết, một trò chơi cũng có thể để cho người ta cảm động rơi lệ. Với ta mà nói, nó không chỉ là trò chơi. Bên trong mỗi một cái NPC đều là sống ở thế giới giả tưởng có máu có thịt nhân vật. Ta không phải đang chơi trò chơi, mà là tại thể nghiệm bọn hắn thăng trầm, yêu hận tình cừu, làm truyền kỳ, thứ nhất nữ đạo sĩ. Hiểu Nguyệt Lan tâm block điểm kích lượng rất cao. Bản này bác văn 10 phút đồng hồ không đến liền bị phát hơn 800 lần. Lại qua một tuần lễ, đề nữ tang phó bản thông quan số lần càng ngày càng nhiều. Flow beta các người chơi nhau nhau ra hồi thiếp thảo luận. Tất cả đều là, ta lúc ấy khóc, trò chơi cũng mẹ hắn phiến tình, con mắt rơi vào hạt cát bên. Trong, loại này, sau đó bọn hắn lại bắt đầu thảo luận Long Cung, thảo luận Thang Cốc, thảo luận Thanh Mộc Thành, thảo luận các loại chim quý thú lạ, thảo luận Sơn Hải Kinh bên trong mỹ cảnh. Những này văn chương cùng bình luận, tại thần kiếm mạng lưới công ty thôi thúc dưới, rất nhanh liền truyền khắp các đại diễn đàn, càng là tại 17.173 lửa tới cực điểm. Cái khác trò chơi kẻ yêu thích bị khiến cho lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhào nhào phát bài viết yêu cầu sớm một chút bắt đầu open beta. Ngẫu nhiên dán ra tới một chương chính thức screenshot, liền đã để bọn hắn vạn phần mong đợi. Huống chi bây giờ bị close beta ngoạn ra thổi đến như vậy thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.